Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dỗ Khương Giao ngủ xong, Lâm Tố che chiếc ô giấy dầu rời khỏi cung, một mình đến cung cảnh nghi cơn mưa như chút nước. Khi ông bước qua con đường trong cung, quần áo đã ướt gần hế tông trao ô cho cung nữ, rồi bước vào cung cảnh nghi. Bầu trời vang lên một tiếng sấm, tiếp theo đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ông lạnh lùng liếc nhìn người nằm dưới đất, nàng nên cảm ơn A Chiêu, vì đã giúp nàng tóm được một con cá lọt lưới. Khi thấy hắn bước vào, sắc mặt Khương Phất Ngọc dịu lại một chút. Chỉ nghe Lâm Tố tiếp tục nói, ngồi trên ngôi lâu như vậy, cũng nên giữ chút thể diện cho mình. Khương Phất Ngọc cười lạnh một tiếng, chàng thật xem thường ta quá, giọng nàng bỗng nhiên trở nên sắc bén. Người đâu, còn để hắn ở đây làm gì, kéo ra ngoài. Chu Duy Minh thấy vậy, hoàn toàn hoảng sợ, vội vàng kêu lên. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Nghe lệnh Khương Phất Ngọc, cung vệ lập tức bước tới kéo Chu Duy Minh ra khỏi đại điện. Tiếng cầu xin của ông ta nhanh chóng bị lấn át trong làn mưa. Các cung nữ liền vội vàng tiến lên, lau sạch vết máu trên sàn rồi nhanh chóng lui ra, để lại không gian riêng cho hai người. Lâm Tố vừa từ ngoài vào, trên người còn mang theo hơi mưa. Hắn liếc nhìn Khương Phất Ngọc, rồi hạ mắt, nhẹ nhàng nâng lên một lọn tóc của nàng, khẽ hỏi. Còn giận không? Nghe vậy, Phất Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nhận ra, Lâm Tố đang làm lành. Lâm Tố vốn là người rất mềm yếu, chẳng bao giờ cứng rắn được lâu. Trước đây, nàng và Lâm Tố không phải chưa từng cãi nhau, nhưng sau khi cãi xong, luôn là Lâm Tố chủ động tìm cách hòa giải trước. Mỗi lần hắn đều cúi đầu, tỏ ra dáng vẻ đáng thương không thể chối từ, cầu xin Khương Phất Ngọc tha thứ. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, mọi cơn giận trong lòng nàng đều tiêu tan. Chỉ có điều thời gian họ xa nhau quá lâu, đến nỗi Khương Phất Ngọc đã gần như quên mất quy trình giải hòa này. Không giận nữa, Khương Phất Ngọc thấy hắn đang nhượng bộ, cũng theo đó mà hạ mình, dù sao cũng đã có tuổi. Nàng không còn thích chấp nhặt như thời trẻ nữa. Nàng nhấp một ngụm trà, rồi chuyển sang chuyện khác. Anh quốc công đã già rồi, qua tháng sau, sẽ là sinh nhật lần thứ 75 của ông ấy. Khương Phất Ngọc nói, hôm nay chàng đứng sau bức bình phong khóc lâu như vậy, không chịu ra gặp ông ấy một lần, quyết tâm không muốn ông biết chàng còn sống sao. Nghe nhắc đến anh quốc công, đôi mắt của Lâm Tố lại đỏ lên. Khương Phất Ngọc nhìn vào mắt hắn, nhưng trong lòng lại nghĩ, hắn đã khóc một lần rồi, chắc nước mắt cũng cạn hết, không thể khóc thêm nữa. Quả nhiên, hắn mím chặt môi, chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Một lúc sau, hắn cười nhẹ như thể đang cố gắng tỏ ra thoải mái. Người đã C.H.E.T 10 năm trước mới là học trò của thầy, Lâm Tố còn sống giờ đã chẳng còn liên quan gì đến anh quốc công nữa. Nếu ông ấy thấy ta thế này, chỉ càng thêm thất vọng thôi. Chưa chắc đâu, năm xưa thầy yêu thích chàng nhất, ông ấy biết rõ tính chàng thích tự do phóng khoáng, chưa bao giờ yêu cầu chàng phải công thành danh toại, chỉ là trong lòng vẫn có chút mong mỏi, luôn không yên tâm về chàng. Khương Phất Ngọc nói, huống chi, ông ấy tuy già nhưng vẫn rất sáng suốt, hôm nay thấy A Chiêu, ông ấy chắc đã đoán được 7 phần, A Chiêu không thể là con của ta và một người đã C.H.E.T được, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Khương Phất Ngọc quan sát gương mặt của Lâm Tố, những đường nét tinh tế này dường như được truyền thẳng lên gương mặt của Khương Giao. Người ta thường nói con gái giống cha, sự giống nhau giữa hai cha con này đã gần như đạt đến mức, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Khương Giao là có thể nhận ra ngay ai là cha ruột của cô bé. Anh quốc công không thể không nhìn ra điều đó. Nghe Khương Phất Ngọc nói, Lâm Tố im lặng. Một lát sau, hắn thở dài, gặp lại người cũ, chỉ cần ngầm hiểu nhau là đủ, tốt nhất là giữa chúng ta nên có một bức bình phong ngăn cách, mỗi người đứng một phía, biết đối phương vẫn khỏe mạnh là được rồi, cần gì phải vạch trần, truy cứu ngọn nguồn đến cùng. Hắn lắc đầu, chỉ khiến thêm đau lòng mà thôi. Khi họ đang nói chuyện, cơn mưa bên ngoài lại lớn hơn, từng tia chớp lóe lên liên tục trên bầu trời, đến mức ngọn nến trong phòng cũng bị sấm sét làm chập chờn lúc sáng lúc tối. Những giọt mưa rơi trên ngói lưu ly, chảy xuống theo các mảnh ngói và tụ lại thành những dòng nhỏ dưới mái hiên. Lâm Tố ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đang rơi. Lâu rồi chưa thấy kinh thành có trận mưa lớn như vậy. Khương Phất Ngọc cúi mắt nhìn chiếc áo ướt đẫm của hắn, tấm áo xanh bám sát vào cơ thể, lộ ra thân hình của hắn. Lâm Tố từ nhỏ đã học văn học võ, vóc dáng tất nhiên không tệ. Khương Phất Ngọc nhìn hắn một lúc rồi quay đi, tiện tay ném chiếc chăn trên ngai vàng lên người hắn. Khâm Thiên Giám nói trận mưa này sẽ kéo dài cả đêm, Chu Duy Minh đã bị xử lý, chàng muốn nhìn cũng đã nhìn thấy rồi, mưa đêm khó đi, chi bằng nghỉ lại cung Cảnh Nghi, đợi đến mai rồi hãy về. Lâm Tố nhận chiếc chăn, tiện tay lau tóc, rồi quàng nó lên vai như một chiếc khăn. Hắn nói, A Chiêu sợ sấm, ta sợ nó tỉnh giấc vì tiếng sấm mà không tìm thấy ta, sẽ làm loạn lên đòi chạy ra ngoài. Nghe đến chuyện này, Khương Phất Ngọc nhớ đến lúc Khương Giao gặp ác mộng hôm trước, lập tức thúc giục. Vậy chàng mau về đi, nếu A Chiêu lại gặp ác mộng mà không có ai bên cạnh thì không hay đâu. Lâm Tố đặt chăn xuống, trước khi rời đi, hắn nói với Khương Phất Ngọc. Người đã tiến cử Chu Duy Minh vào bên cạnh nàng, cũng nên hỏi thăm chút rồi. Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, Lâm Tố trong lòng lo lắng, nhưng tiếng sấm rền vang lại khiến Khương Giao ngủ ngon đến bất ngờ. Cô mơ thấy cảnh kiếp trước Chu Duy Minh dạy cô học. Có một chữ quá phức tạp, cô không thể viết ra được, Chu Duy Minh chê cô ngốc, cầm thước trừng phạt cô. Không biết dũng khí từ đâu đến, Khương Giao giật lấy cây thước và đánh lại vào mặt ông ta. Trong mơ cô hà giận vô cùng. Sáng hôm sau, cơn mưa lớn đã chuyển thành mưa phùn nhẹ, những hạt mưa như lông vũ bay khắp bầu trời. Sáng hôm đó, trong cung truyền ra một tin tức, học sĩ Văn Uyên Các, Chu Duy Minh, xúi dục công chúa, bị ban cho cái chết. Sau Hứa Huyền Chi đến lượt Chu Duy Minh, các quan viên trong triều ai nấy đều hiểu rằng, nữ đế thực sự rất coi trọng vị công chúa này, sẽ không thể chịu được bất kỳ sai sót nào trên người cô. Sau sự việc này, Khương Phất Ngọc càng thận trọng hơn trong việc chọn thầy dạy cho Khương Giao. Thầy dạy mới của Khương Giao e rằng sẽ không được định sớm. Đúng lúc cô nghĩ rằng mình có thể thoải mái chơi buổi chiều, thì đến giờ, cô đang thong thả ăn điểm tâm, đã bị Lâm Tố bắt vào thư phòng. Chiếc bánh đậu xanh trong tay Khương Giao suýt rơi xuống bàn. Khương Giao lẩm bẩm, cha, mẹ có nói cha sẽ dạy con sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha đã bàn với mẹ con rồi, phu tử của A Chiêu phải từ từ chọn, không nên vội vã, không cần đối phương học vấn quá sâu, chỉ cần kiên nhẫn, phù hợp với A Chiêu. Để tránh gián đoạn việc học của A Chiêu, trước khi phu tử mới đến, cha sẽ tạm thời làm phu tử của A Chiêu, dạy con học. Lâm Tố cầm quyển sách lên, dịu dàng cười với cô. Dù ta học nghệ không tinh, đúng là kém hơn các vị học sĩ trong Văn Uyên Các. Nhưng dạy công chúa thì vẫn đủ khả năng. Khương Giao run rẩy cầm chiếc bánh đậu xanh, cha cô làm phu tử của cô sao? Đùa gì thế, giống như ai lại muốn cha ruột mình làm giáo viên chủ nhiệm cơ chứ? Cô cẩn thận hỏi, cha nói thật đấy à? Chưa nói xong, cây thước của Lâm Tố đã gõ xuống, Khương Giao theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng cây thước chỉ nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Khác với thước phạt của phu tử khi dạy dỗ học trò, cú gõ của Lâm Tố nhẹ nhàng như là vỗ về, giống như việc xoa đầu hay gõ trán cô vậy. Lâm Tố sửa lại, trong giờ học phải gọi là lão sư. Xong rồi, Lâm Tố thật sự nghiêm túc rồi. Không còn cách nào, Khương Giao đành nuốt miếng bánh đậu xanh, gượng gạo nói. Hôm nay lão sư định dạy A Chiêu cái gì? Lâm Tố lật sách, hôm qua Chu Phu Tử đã giảng cho công chúa về Trịnh Bá Khắc đoạn Vu Yên. Chu Phu Tử giảng chưa hay, điện hạ quên hết đi. Hôm nay ta sẽ giảng lại cho điện hạ. Được, đúng như hôm qua điện hạ đã nói, bài này kể về câu chuyện hai anh em, Vương hậu Vũ Khương của Trịnh Vũ Công thiên vị con thứ, xúi dục con thứ tranh đoạt môi vị, từ đó dẫn đến anh em tàn sát lẫn nhau. Nhưng gốc rễ của sự việc này không nằm ở việc Vương hậu Vũ Khương thiên vị. Sau giờ học, Lâm Tố đưa Khương Giao đến cung Cảnh Nghi ăn tối cùng Khương Phất Ngọc. Mưa xuân dày đặc, dù có che ô cũng không ngăn nổi. Lâm Tố liền khoác cho Khương Giao một chiếc áo tơi, đội cho cô một chiếc nón lá. Cô nép mình dưới áo tơi, trông giống như một chú bù nhìn nhỏ, vui vẻ dẫm chân lên những vũng nước trên mặt đất. Bước một bước, dẫm một vũng nước, bước thêm một bước, lại dẫm thêm một vũng. Nước bê, á, n tung tóe lên gấu váy của cô. Khương Giao, dẫm vũng nước thật vui, Lâm Tố không ngăn cô. Dù sao trong cung Cảnh Nghi cũng có sẵn quần áo khô để thay cho Khương Giao, cô thích chơi thì cứ để cô chơi. Khi hai người đến trước cung cảnh nghi, Lâm Tố cởi áo tơi cho Khương Dao, thấy quần áo của cô không bị ướt nhiều, chỉ có mặt giày thêu dính vài giọt nước. Không sao, vào trong thay là được. Lâm Tố đang định dắt Khương Dao vào trong, thì Bạch Ân đứng trực trước cửa nhắc. Lang quân, công chúa, Tương Dương Vương đang ở bên trong. Tương Dương Vương, nghe thấy danh xưng này, sắc mặt Khương Dao lập tức tái đi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vừa khi Bạch Ân dứt lời, bên trong vang lên tiếng kêu khóc ầm ĩ. Trong điện, một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi đang nằm dưới chân Khương Phất Ngọc, nắm lấy vạt váy của nàng, khóc lóc thảm thiết. Tỷ tỷ, ta không cố ý, ta hoàn toàn không biết Chu Duy Minh có ý đồ đê tiện như vậy, ta chỉ thấy ông ta có kinh nghiệm, từng làm việc tại Quốc Tử Giám nên mới tiến cử ông ta cho tỷ, hoàn toàn là xuất phát từ ý tốt. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không hiểu tình cảm của ta dành cho tỷ sao? Lòng trung thành của ta đối với tỷ có trời đất chứng giám, tỷ còn nhớ khi tỷ lên ngôi, ta đã đỡ 3 mũi tên của thích khách cho tỷ không? Bây giờ trời mưa bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê ta vẫn còn đau đây, ngay cả tính mạng của ta cũng nguyện hiến cho tỷ, con của tỷ cũng như con của gia, nếu ta biết họ Chu kia là loại người như vậy, đừng nói là tỷ, ngay cả ta cũng không muốn ông ta làm thái phó của công chúa. Tỷ tỷ, tỷ phải tin ta thật sự không cố ý, nếu tỷ không tin, ta sẽ đập đầu C-H-E-T ở đây, ta thật sự không cố ý. Khương Phất Ngọc đang bị hắn làm cho đau đầu, nghe thấy tiếng của Lâm Tố từ bên ngoài, nàng lập tức vung tay hất hắn ra. Đủ rồi, bây giờ lập tức biến khỏi mắt ta sẽ tin ngươi không cố ý. Tương Dương Vương vừa khóc vừa bỏ lăn ra đất rời khỏi. Khi hắn vừa loạng choạng đi ngang qua Lâm Tố nhanh như chớp đưa chân ra phía trước hắn. Hắn không để ý, cả người bị vấp ngã, lăn mấy vòng xuống bậc thang, rồi cắm đầu vào vũng nước bên ngoài. A, điện hạ, các cung nữ xung quanh giật mình, vội che ô lao ra mưa đỡ hắn dậy. Khương Dao trừng mắt nhìn cha mình đang âm thầm rút chân về, mặt đầy vô tội nói. Xin lỗi, ta cũng không cố ý đâu. Cách chương.